Cô tua ngược video về trước đó xem có ai tiến vào phòng trước khi đôi nam nữ này đến hay không. Đại lực, theo tao đến hiện trường án mạng lần nữa. Góc bổ túc, Sadako, Yamamura Sadako con ma chui từ dưới giếng lên trong phim The Ring ấy các bác. Tìm hiểu thêm tại đây. Cách chương.